Chương 452, Thất công chúa định chồng. Sơn Hải bộ hạ cũ phục nhiên. Cùng thời khắc đó Hoành Cửu Thiên liên động. Từ Phượng Thần tại Thiên Mệnh Ti phát khởi Cửu Thiên lệnh truy nã, đem Cửu Trọng Thiên đều nổ rồi. Trừ Yến Du bên ngoài, Đại Tư Mệnh đám người ảnh chân dung đều bị dán tại các thiên bảng truy nã hàng trước nhất, rất nhiều thượng thần thậm chí đời thứ nhất thần minh, càng là trực tiếp nhận được truy nã truyền đơn. Bởi vì Cửu Thiên lệnh truy nã, nó vốn là có thể thông qua Thiên Mệnh Ti, cho chưa vẫn lạc đỉnh phong chư thần truyền niệm, đây cũng là Cửu Trọng Thiên cao nhất để phòng phát khởi biểu tượng. Không biết tên nữ, hư hư thực thực đánh cắp nguyên sơ nữ quân lực lượng người, treo thưởng 100 triệu vạn thiên tệ. Ám vực ma đế, treo thưởng 8.000 vạn thiên tệ. Ma hóa cửu anh, treo thưởng 5.000 vạn thiên tệ. Ma đế chi tử, treo thưởng 5.000 vạn thiên tệ. Ma đế hầu gái, treo thưởng 5.000 vạn thiên tệ. Bao quát thiên tiểu bảo, mị nhi, ấn lưu phong cùng hai cái phế thần ở bên trong 8 cái lệnh truy nã bên trong, có 5 tấm là trực tiếp chuyển đến thượng thần cùng đời thứ nhất thần minh bên cạnh. Còn lại ân lưu phong, nhị mao, phế thần chi lưu, cũng chỉ là treo ở các thiên bản truy nã bên trên mà thôi, số tiền thưởng cũng đều là rất qua loa 100 thiên tệ. Nhưng dù cho như thế, hiên viên tiên quốc cùng tiên dân tiên quốc vẫn là nổ rồi, dù sao bọn hắn hoàng thất tử đệ cùng chư hầu tử đệ, đều lên cửu thiên bảng truy nã a nhưng ở nguyên thủy thiên tôn phủ để bên trong, chờ nguyên thủy thiên tôn đáp lại hy hòa không rõ, tiện nhân vì cái gì không có ảnh chân dung không biết. Đế Tân cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá ma đế cùng cái kia bắt con ảnh chân dung rất rõ ràng, bọn hắn đều cùng một chỗ, ngược lại là cũng không sao. Hy hòa nhưng vẫn là bất mãn, ngươi trước đây nói, phượng thần cảm thấy tiện nhân kia trên người có phượng hoàng huyết mạch là như thế. Đế Tân gật đầu. Hy hòa thì càng bất mãn, xem tới phượng thần QNZ có tư tâm. Có lẽ A Đế Tân thu hồi lệnh truy nã, sao cũng được biểu thị, thiên tôn nếu nguyện đi tới thập sát hải. Ta liền cũng muốn đi. Hoang đường Hy Hòa đương nhiên không đồng ý, ngươi đã mạo hiểm một lần, còn muốn đi có nguyên thủy thiên tồn tại, thì thế nào Đế Tân kiên trì, ta muốn tận mắt xem tiện nhân kia chịu cắt chưa hề có người dám đánh nàng vẫn là trực tiếp đánh mặt đánh tiện nhân này chết chắc hồi nháo Hy Hòa còn không chịu. Ngươi cũng biết, ngươi lần này hù đến mẫu hậu rồi Đế Tân thu hồi biếng nhác không thèm để ý, ta nhất định phải đi ngươi Hy Hòa bị tức đến kém chút trở mặt. Trước đây truyền nói chuyện lao tiên ông lại vừa vặn tới trước, nương nương. Không thể không thu liễm nộ khí Hy Hòa hít sâu một hơi, thiên tôn đâu này thiên tôn có nói, thập sát hải phong ấn một ngày sau sẽ yếu bớt, phàm tiên quân đều có thể đi tới. Lao tiên ông hồi bẩm. Hy Hòa ngữ khí ngừng lại chậm, thiên tôn vẫn là không xuất thủ nương nương mời. Lao tiên ông trực tiếp làm ra tiễn khách cung kính tư thái. A Đế Tân lúc này cười lạnh một tiếng, đã tiên quân trở lên đều có thể hướng. Vậy có hay không nguyên thủy thiên tôn, cũng là không quan trọng. Thất công chúa mời. Lao tiên ông bất động như núi, tư thế liền không thay đổi một tơ một hào. Đế Tân lúc này phẩy tay háo bỏ đi. Hy Hòa là thở dài một hơi, làm phiền tiên ông. Nương nương khách khí. Lao tiên ông động tác vẫn không thay đổi. Hy Hòa không nghĩ tới nguyên thủy thiên tôn vẫn là không xuất thủ, liền nguyên sơ nữ quân đều không đánh nổi không được hắn, như thế cũng tốt, nói rõ nàng tiếp xuống hành động. Nguyên thủy thiên tôn QNZ sẽ không động dung. Bất quá đi ra thiên tôn phủ Hy Hòa, tự nhiên là ăn nói thẳng thắn lệnh giới nói, tân tân, nếu thiên tôn không cùng đi, lần này vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể lại đi hồi nháo ngươi phải biết, ngươi đã kế thừa thái thủy nguyên thể, liền không cho có nửa điểm sơ suất. Thái thủy nguyên thể liền có thể tọa hưởng tu thành sao đế tân chế dễu lại, đế phụ ở ta nơi này bao lớn lúc, sớm đã xuất trinh ám vực, cùng 12 tà thần đánh qua đi. Đó là bởi vì Hy Hòa nhấp im miệng, không có đem câu nói kế tiếp nói chuyện tới. Đế Tân lại vẫn cứ muốn nói, đó là bởi vì đế phụ không phải nguyên sơ sinh hài tử, nàng căn bản không thèm để ý đế phụ chết sống, mẫu hậu là muốn nói như vậy. Làm can Hy Hòa biến sắc. Đế Tân cảm thấy không thú vị mở ra cái khác mặt, trong đầu nổi lên, còn lại là Yến Du gương mặt kia, để cho nàng vô ý thức mắt lộ ra hoán độc, ngay sau đó đúng rồi. Ngươi không phải muốn cho ta chọn cái phò mã sao Đế Tân bỗng nhiên chuyển tới đề tài này lên tới. Hy Hòa nguyên bản muốn răn dạy mở miệng lời nói, tự nhiên đều nuốt trở vào, nghị thông suốt ửng. Đế Tân gật đầu, ta xem cái này ma đế không sai, liền chọn hắn. Đồ khốn Hy Hòa đơn giản tức điên, ngươi là muốn chọc giận chết ngươi mẫu hậu sao Linh Việt QNZ vội vàng khuyên nhủ, thất công chúa, ngài đừng có lại khí nương nương, nương nương hôm nay để ngài, đã chạy rất nhiều nơi, còn cầu đến đế quân bên cạnh. Đế Tân nghe vào trong tai, biếng nhác kiệt ngạo thần sắc thoáng thu liễm, không phải nói đế phụ đang bế quan, không thích hợp bị quấy rầy sao? Hơn nữa đã cầu, thế nào không thấy đế phụ tới? Đế quân tại bế tử quan, nếu không ngừng. Đế Tân ngắt lời nói, không cần gạt ta, sự thật chính là đế phụ cũng không thèm để ý ta nữ nhi này là sống là chết. Tân Tân tốt rồi, Đế Tân cự tuyệt lại nghe, thập sát hải ta hẳn là phải đi, phò mã, ta cũng chỉ cần cái này ma đế, cùng thế hệ bên trong cũng chỉ có hắn phối, còn lại tự xưng thiên kiêu tiên quân. A liếc mắt Đế Tân dứt lời, trực tiếp từ tiền trên xe nhảy ra, khi hỏa căn bản không còn được, đã đau đầu phải tạc, ta rốt cuộc sinh rồi cái gì nghiệt chướng? Nương nương bất giận, thất công chúa chỉ là hủy khuất. Linh Việt vội vàng dâng lên tiên trà. Khi hỏa tiếp nhận nhấp một miếng, tâm tình dần dần bình tĩnh lại, đúng vậy à, Tân Tân nhìn lên hứng hở, kỳ thật tâm tư thông thấu, đem chuyện gì đều thấy được quá rõ, vẫn còn trông mong ngóng trông nàng đế phụ có thế thêm yêu nàng một chút. Nương nương mà thôi. Khi hỏa cười yếu ớt, nàng đế phụ không cho được, ta cái này mẫu hậu, cũng nên đều cho nàng. Linh Việt trong mắt không nói, đây không phải nàng có thể tham dự chủ đề. Có thế Hy Hòa yên lặng không tiếp tục bao lâu, liền bị thiên mệnh ti tư mệnh tiên quân lần thứ hai đánh vỡ. Nàng vừa xoay chuyển trời đất hậu cung, tư mệnh tiên quân liền vội vàng đến bẩm, khởi bẩm nương nương, Tây Vương Mẫu chi tổ mệnh hồn phục nhiên có ý tứ gì? Hy Hòa lúc này chất vấn ra, hôm nay nàng nói đến nhiều nhất một câu nói. Tư mệnh tiên quân không thể không con thấp giọng giải thích, là Tây Vương Mẫu chi tổ không chết, cứu sống lại rồi làm sao có thể Hy Hòa không tin. Tư mệnh tiên quân lại cảm thấy rất tốt, không cần phải lo lắng thiên đế biết được sau tức giận rồi, nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể cúi đầu hồi bẩm, xác thực như thế. Mà cùng lúc đó tại thập sát hải bên trong, lệ,